Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, mì sợi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Tiểu Mộc Lâu, đó là địa phương nào? Vương Tú mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không có gì hảo giải thích hồi nói. Chính là ta mới vừa tiến vào này quỷ vương mộ địa sau. Trực tiếp xuất hiện địa điểm, ngoài cửa sổ đã hoàn toàn ẩn sâu vào đen nhánh trong bóng đêm. Không biết là nguyên bản tồn với bên ngoài phố hẻm biến mất, vẫn là nơi này vốn là mặt khác một chỗ địa phương. Hạ Thiên Kỳ tạm thời còn không thể xác định, trên thực tế liền tính là hắn có thể xác định, nơi này chính là hắn ngay từ đầu xuất hiện Tiểu Mộc Lâu. Đối với hắn có không tìm được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Lại có không tìm được Triệu Mãn Sơn bọn họ, như cũ không tồn tại bất luận cái gì trợ giúp, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là quỷ chú tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ này đó kẻ xâm lấn. Nói cách khác, Vương Tú cũng sẽ không suýt nữa đem chính mình chôn sống. Cho nên bị công kích hẳn là không ngừng Vương Tú một cái. Nói vậy mặt khác một ít thực lực yếu kém giám đốc cũng sẽ tao ngộ đồng dạng sự tình. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ trong chốc lát sau, vẫn là cảm thấy bọn họ hẳn là chủ động tìm. Rốt cuộc quỷ chú chỉ là ý thức, nhưng là quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chính là thật đánh thật tồn tại. Hắn tuy nói không có biện pháp dùng quỷ vực đi cảm giác này tòa quỷ vương mộ địa, nhưng là nếu khoảng cách gần, nghĩ đến hắn vẫn là có thể cảm nhận được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt nơi. Bởi vì quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tản mát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Sớm tại Lãnh Nguyệt cuối cùng một lần cởi bỏ quỷ vương phong ấn sau, hắn liền tràn đầy thể hội. Nếu không có là linh hồn của hắn sớm tại khi đó cũng đã tới quỷ vương cấp bậc. Mặc dù hắn đúng lúc sử dụng thôn linh năng lực, cũng căn bản nuốt không dưới kia viên quỷ vương đầu. Vương Tú tuy nói phía trước suýt nữa đã chịu quỷ chú thao tác tự sát, nhưng lại nói như thế nào cũng là cái giám đốc, trong lòng cũng rõ ràng nàng tiến vào nơi này mục đích. Cho nên đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ đề nghị sau, nàng không nói gì thêm, chỉ là phụ họa gật gật đầu. Hai người một trước một sau từ trong phòng ra tới. Ra tới sau, bọn họ phát hiện nơi này cũng không tồn tại đi thông phía dưới thang lầu. Bên ngoài cận tồn ở một cái vọng không đến đầu hành lang. Trừ bỏ bọn họ phía sau phòng này ngoại, lại nhìn không tới mặt khác phòng tồn tại. Nhìn này phảng phất không tồn tại cuối phía trước, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khủng hoảng. Loại cảm giác này tới thực đột nhiên, hơn nữa làm hắn phi thường do dự. Làm sao vậy? Thấy Hạ Thiên Kỳ đề nghị ra tới, nhưng là lại trước sau đãi ở cạnh cửa không đi. Mới vừa bán ra hai bước, Vương Tú đột nhiên quay đầu, mặt mang hồ nghi nhìn lại đây. Vừa rồi ở trong phòng nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, nơi này rõ ràng là không sai biệt lắm hai tầng độ cao, nhưng là ra tới sau lại không có nhìn thấy đi thông dưới lầu bậc thang. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, không xác định muốn nói lại thôi. Theo sau lại xoay người bước nhanh về tới trong phòng, đi vào phía trước cửa sổ, lần thứ hai hướng tới phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Ngoại giới như cũ hắc đáng sợ, nơi xa truyền đến từng trận như có như không tiếng bước chân, phân biệt không ra phương hướng, càng nhìn không tới người tới. Liền ở Hạ Thiên Kỳ nghĩ chờ một lát thời điểm, liền thấy nguyên bản đứng ở trước cửa đang xem hắn Vương Tú đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chờ hắn xem qua đi thời điểm, Vương Tú đã ở trước cửa biến mất. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng không thèm để ý Vương Tú chết sống, nhưng là lại nóng lòng biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì thế cũng bước nhanh từ trong phòng chạy ra tới. Chờ hắn ra tới thời điểm, Vương Tú đã từ hành lang hoàn toàn biến mất. Vương Tú trước mắt chỉ có lệ quỷ cấp bậc thực lực. Bởi vì không có quỷ vực, cho nên phòng ngự năng lực phi thường nhược. Quỷ chú muốn giết chết nàng cũng không tính cái gì việc khó. Nhưng liền tính là sát cá nhân, ít nhất cũng muốn lưu lại điểm nhi dấu vết đi. chính là hắn cẩn thận tìm tìm. Đừng nói sống không thấy người chết không thấy thi. Trên mặt đất ngay cả điểm nhi huyết đều không có. Nguy hiểm có lẽ là nguyên tự hành lang. Cũng có lẽ là quỷ chú trước kia liền theo dõi từ nó trong tay chạy thoát Vương Tú. Hạ Thiên Kỳ không tìm được Vương Tú. Liền lại lui về trong phòng. Bật lửa một cây thuốc lá. Quỷ vực lớn nhất trình độ buông ra. Hắn ánh mắt bắt đầu tại ngoại giới trong bóng đêm siêu tầm lên. Ở Vương Tú không có xảy ra chuyện thời điểm. Hắn nghe được rất rõ ràng. Nơi xa có vang lên một chuỗi càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nhưng là lại cẩn thận đi nghe. Tiếng bước chân lại nghe không đến. Bởi vì này quỷ vực quá mức quỷ dị khó lường. Thế cho nên hắn liền phương diện này đến tột cùng bao lớn cũng không biết. Nếu này phiến không gian rất lớn. Như vậy hắn đãi ở chỗ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì tính thượng Trần Sinh Tằng Vũ bọn họ. Tiến vào nơi này giám đốc đã vượt qua 20 người. Này một cổ lực lượng đã coi như rất cường đại. Mặc dù không có cao cấp giám đốc. Nhưng là nếu phối hợp thích đáng. Thật cũng không phải không thể nào cuốn lấy một người cao cấp giám đốc. Giám đốc cùng cao cấp giám đốc gian chênh lệch. Tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là thật lớn. Nhưng loại này thật lớn cũng đều không phải là hoàn toàn không thể nào thông qua số lượng đền bù. Chỉ cần giám đốc trung tồn tại phụ ma sư cùng trận pháp sư. Cùng với giống Sở Mộng Kỳ như vậy. Thiên phú chi lực có thể tạo được trói buộc. Chậm chạp loại này phụ trợ tính tác dụng quỷ vật chi thể giả. Như vậy chỉ cần phối hợp thích đáng. Sở bộc phát ra lực lượng đủ để chống lại cao cấp giám đốc. Trước có trận pháp sư bố trí chồng lên trận, tụ chú trận, lại có phụ ma sư tiến hành các phương diện phụ ma. Sau đó ở có một ít quỷ vật chi thể giả mở ra thiên phú chi lực. Lệnh đối phương khó có thể chạy thoát. Hai bút cùng vẽ, có khả năng bộc phát ra uy thế cũng liền có thể nghĩ. Hạ Thiên Kỳ tiếp xúc quá phụ ma sư cùng trận pháp sư. Cũng thể nghiệm quá một lần Sở Mộng Kỳ thiên phú chi lực. Cho nên biết rõ này trong đó nếu là có thể có điều phối hợp. Sở bộc phát ra thực lực sẽ là như thế nào cường đại. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ có tin tưởng tương lai có thể cùng Tam Đại Minh Phủ. Cùng với phản bội giả liên minh loại này thế lực lớn chống lại nguyên nhân. Nói đến cùng, cao cấp giám đốc tuy rằng cường đại. Nhưng là nếu giám đốc cấp bậc cũng đủ nhiều. Phối hợp cũng đủ hảo. Thật cũng không phải hoàn toàn không thể nào lớn nhất trình độ thu nhỏ lại loại này chênh lệch. Đương nhiên, nói này đó đều là lời phía sau. Việc cấp bách vẫn là nếu muốn biện pháp như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh mới được. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ ở không có bất luận cái gì thu hoạch sau. Hắn trực tiếp đem trong lòng cái loại này cảm giác bất an áp xuống. Theo sau từ trong phòng đi ra. Ra tới sau, hắn liền không còn có chần chờ. Bước nhanh hướng tới hành lang một chỗ khác đi đến. Nhưng mà đi rồi không vài bước. Hắn liền nghe thấy từ bên trái vách tường. Truyền ra một chuỗi tạch tạch gãi vang. Hạ Thiên Kỳ về phía sau lui một khoảng cách. Tiện đà nhìn về phía chính không ngừng phát ra âm thanh kia mặt tường. Một lát công phu, vách tường cũng đã nứt ra rồi hơn phân nửa. Theo sau. Năm căn như mì sợi thon dài màu da đồ vật, liền co rút từ vách tường lộ ra tới. Đây là cái gì? Bạch tuộc, cứu, mệnh, liền ở Hạ Thiên Kỳ kinh hồn không chừng. Không biết này từ vách tường ra tới rốt cuộc là gì đó thời điểm. Một cái cơ hồ nhỏ đến hơi không thể nghe thấy cầu cứu thanh. Đột ngột từ tường bên trong truyền ra tới. Thanh âm thật sự là quá mức suy yếu. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nói có phải hay không phía trước biến mất Vương Tú. Vương Tú, hắn thử hô một câu, liền thấy cái loại này giống mì sợi giống nhau đồ vật. Bắt đầu đại lượng từ vách tường ra tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.